Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 222, phá của. Đi, đầy bản đấu kỹ liền khi ngươi phí vất vả rồi. Nhìn thấy cơm món ăn lên rồi, Tiêu Nhàn cũng không có gọi nàng tiếp tục xoa bóp đi xuống. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bản huyền giai đê cấp. Liền khi cho tiền bâu ơ của nàng rồi. Đây, nhìn thấy Tiêu Nhàn cư nhiên cho nàng đấu kỹ. Đón khách tiểu thư nhất thời mộng bức rồi. Một bộ gặp quỷ bộ dáng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hắn gặp qua ăn cơm không cho tiền vàng, nhưng chưa từng thấy qua ăn cơm cho đấu kỹ. Khi nào đấu kỹ không đáng giá như vậy? Một cái xinh đẹp đón khách tiểu thư làm người xoa bóp. Tiêu Nhàn động tĩnh của nơi này đã sớm đưa đến chú ý của mọi người. Một số người thậm chí chú ý tới Tiêu Nhàn lấy ra quyển trục huyền giai đấu kỹ, nhìn thấy trên quyển trục mặt bốn chữ lớn, một cái nhất thời kinh hô thành tiếng. Vừa mở miệng, người kia lập tức ý thức được tình huống không đúng, liền bận rộn che miệng. Bên trong tửu lâu, nhất thời lâm vào mê chi yên tĩnh, ánh mắt mọi người giao thoa. Tại Tiêu Nhàn trên thân dò xét một hồi, trong mắt tham lam chợt lóe lên. Qua hai giây, tất cả lại khôi phục vừa mới náo nhiệt. Mọi người ngươi uống ngươi ngươi, ta uống ta, không nhìn ra một chút có cái gì không đúng. Xem ra, lại gặp phiền phức rồi. Chú ý tới mọi người ánh mắt, luôn là trong lúc lơ đãng liếc nhìn mình. Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, không biết nói gì. Trên người của hắn kim tệ, ngay từ lúc già Nam Thành thì cho tiểu y tiên hai người rồi. Còn dư lại chỉ có đấu kỹ cùng đan dược. Đan dược có thể dùng để làm dịu đói bụng, mà Tiêu Nhàn cũng không thiếu đấu kỹ công pháp, cho nên mới cho đối phương một bản đấu kỹ. Chưa từng nghĩ bởi vậy nhắm trúng mọi người ngấp nghé. Thật là khiến người có chút đau bi a. Khoe giàu hẳn bị mọi người ma bái mới đúng vậy a. Làm sao lại biến thành người người muốn làm thịt dê béo nhỏ sao? Tiểu nhị cũng chú ý đến động tĩnh của nơi này, lập tức hướng phía đón khách tiểu thư gạt gạt ánh mắt. Ám thị nàng mau mau đem đấu kỹ thu lại. Đây, vậy thì cảm ơn công tử. Đón khách tiểu thư chú ý tới tiểu nhị ám thị, hơi sững sờ, sau đó đem đấu kỹ thu vào, hướng về phía Tiêu Nhàn nhẹ nhàng thi lễ, rất là cảm kích nói ra. Tuy rằng phần này đấu kỹ không nhất định lưu ở trong tay nàng, nhưng ít ra, nàng cũng có thể có được trưởng quỹ lão bản phong phú khen thưởng. Dù sao, đây chính là một phần huyền giai đấu kỹ a. Người cư nhiên cầm huyền giai đấu kỹ làm tiền tiếp. Thật là phá của. Nhìn thấy đón khách tiểu thư cầm lấy huyền giai đấu kỹ đi xuống, Tiêu Nhàn bên cạnh bàn nữ tử nhất thời nhịn không được khiển trách khinh bỉ nói, ngay cả vị trung niên nam tử kia, trong mắt cũng là mang theo vẻ khinh bỉ, bất quá đồng thời nội tâm đối với Tiêu Nhàn thân phận, cũng sinh ra một ít kinh nghi, có thể thuận tiện cầm huyền giai đấu kỹ làm tiền tiếp người. Bối cảnh thật không đơn giản a, ta phá của mắc mớ gì tới ngươi? Nghe thấy nữ tử lời này, Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, trực tiếp hận nói, nếu như trên người hắn có kim tệ, hắn sẽ cho đấu kỹ sao? Tuy rằng đấu kỹ tại hắn nơi này là cải trắng giá, nhưng hắn cũng không đến mức như thế. Huống chi, hắn mấy ngày nay đều phát hồng bao đều phát ra mấy bản thiên giai địa giai công pháp đi ra ngoài. Hắn tương lai con dâu các nàng đối với lần này cũng không có ý kiến. Một bản huyền giai đấu kỹ lại tính là cái gì? Hừ, thật là không biết nhân tâm tốt. Nhìn thấy Tiêu Nhàn không hề có một chút nào ý thức được sai lầm của mình, nữ tử lạnh rên một tiếng, lập tức quay đầu sang chỗ khác. Phảng phất mỗi nhìn Tiêu Nhàn một giây đồng hồ, đã cảm thấy toàn thân khó chịu một dạng. Thấy nữ tử như thế, Tiêu Nhàn cũng không để ý đến nàng, trực tiếp cầm đũa lên, hướng về thức ăn trên bàn mà ra, loảng xoảng loảng xoảng, ươm. Sau đó, giống nhau cảnh tượng này lần nữa tái hiện, mọi người thấy Tiêu Nhàn kia tốc độ ăn cơm, nhất thời giật nảy mình. Con mẹ nó, đây là mấy năm chưa ăn cơm rồi, vẫn là mẹ nó quỷ chết đói đầu thai à. Lúc này, trong tửu lầu trở nên yên tĩnh lại, mọi người si ngốc nhìn thấy Tiêu Nhàn một chén tiếp một chén. Trên bàn cái mâm tu luyện tập cao, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhận được tiểu nhị báo cáo lão bản sau màn cũng xuống lầu. Trưởng quỹ là một người trung niên nam tử, ngược lại có chút khí độ bất phàm, bất quá nhìn thấy Tiêu Nhàn hóa thân thùng cơm một màn, nhất thời trợn mắt hốc mồm, tiếp tục an bài cho hắn thức ăn. Còn có, bữa cơm này tiền cơm miễn. Phục hồi tinh thần lại, trưởng quỹ nhìn một chút trong tay đấu kỹ, lập tức phân phó nói, đây một phần đấu kỹ, coi như là 10 vạn kim tệ cũng không quá đáng, chỉ là tiền cơm đây tính toán là cái gì? Huống chi, nói không chừng đây hay là đối phương cuối cùng một hồi. Vâng, nghe thấy trưởng quỹ phân phó, tiểu nhị lập tức đi xuống chuẩn bị đi, bất quá rời đổi theo thời gian, trưởng quỹ đột nhiên có chút hối hận quyết định của mình rồi. Con mẹ nó, làm sao còn có thể ăn a? Nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn không sai biệt lắm hơn 30 địa bàn, bụng một chút cũng không có trống lên bộ dáng, trưởng quỹ xoa xoa cái trán vã mồ hôi, tâm lý suy nghĩ tiền bữa cơm này vẫn là thu một hồi tốt hơn. Hai, khẩu vị không tốt, liền như vậy, không ăn, ăn ăn, tâm tình có chút không thoải mái Tiêu Nhàn, trong lúc bất chợt ném đi đũa, lưng ngưỡng tại trên ghế, một bộ lười biếng bộ dáng. Mọi người, người mẹ nó ăn nhiều như vậy, lại còn nói với chúng ta khẩu vị không tốt, gạt quỷ hả, gia hỏa này, cũng quá có thể ăn đi. Thiếu nữ toàn bộ hành trình nhìn thấy Tiêu Nhàn ăn xong, liếc liếc về trên bàn cái mâm, kìm lòng không được mà Tiêu Nhàn tăng thêm một cái thùng cơm, nhãn hiệu. Tiểu nhị, tính sổ đi. Nằm ở trên ghế, Tiêu Nhàn lười biếng hướng về phía tiểu nhị nói ra, vị công tử này, tiền bữa cơm này liền khi bản điếm biếu tặng cho công tử, không cần thiết đưa tiền. Trưởng quỹ nhất thời đi tới, hướng về phía Tiêu Nhàn chắp tay, mở miệng nói, mới vừa suy nghĩ để cho hắn quyết định cuối cùng, không định thu Tiêu Nhàn tiền, nếu như đối phương lấy thêm ra cái gì đấu kỹ công pháp, hắn sợ mình đây tiệm nhỏ trong nháy mắt cũng sẽ bị người diệt. Không chọc nổi a, không chọc nổi. Vậy cũng tốt, ngược lại trên người ta cũng không có kim tệ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn vẻ mặt tùy ý khoát tay một cái, mở miệng nói, con mẹ nó. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, mọi người nhất thời sợ hãi rồi, không dám tin tưởng nhìn thấy Tiêu Nhàn. Cảm tình ngươi cầm đấu kỹ làm tiền tiếp, là mẹ nó không có kim tệ à? Ta kháo, người mẹ nó đã nói à, đã nói lão tử thay ngươi ra tiền bữa cơm này, ngươi đem đấu kỹ cho ta à? Trưởng quỹ cũng là một hồi kinh ngạc, lắc lắc đầu, cùng Tiêu Nhàn tùy ý hàn huyên mấy câu, lập tức rời khỏi. Tiểu nhị cũng nhất thời hiểu được, hướng phía đón khách tiểu thư nhíu mày, nhất thời tửu lâu phụ trách người phục vụ nhân viên toàn bộ biến mất, nơi thị phi, không thể ở lâu a. Nhìn thấy trưởng quỹ thức thời rời khỏi, mọi người trố mắt nhìn nhau, giống như là đạt tới hiệp nghị gì giống như vậy, gật đầu một cái. Những người còn lại nhận thấy được tình huống có chút không ổn, lập tức bay mau rời đi rồi. Thiếu gia, chúng ta cũng mau đi, không muốn làm rối lên tiến vào. Nam tử trung niên Lý Thúc ánh mắt chợt lóe, nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn thoáng qua, kéo thiếu nữ chuẩn bị rời khỏi tửu lâu. Tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng cũng không muốn thang nước đục này, đặc biệt là bọn hắn bản thân còn có nguy hiểm, càng thêm không thể bại lộ. Lý Thúc, bọn hắn đây là, thiếu nữ cũng nhận thấy được tình huống có cái gì không đúng. Nhìn thấy mọi người ánh mắt thẳng tắp nhìn thấy Tiêu Nhàn, phảng phất sói đói giống như đôi mắt, thiếu nữ thân thể sợ hãi run nhẹ, yếu ớt mà mở miệng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.